Chiến thần Hào Môn, chương 1188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 1188 chương nội chiến. Có phải hay không các người cảm thấy, môn chủ không dám phản kháng, đại gia liền cũng không muốn phản kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xanh môn phải về nước, đây là môn quy, hắn lớn tiếng nói, 20 năm trước đại gia bị buộc ly khai quốc nội thời điểm, liền đã thề, sớm muộn cũng có một ngày, phải đi về. Muốn một lần nữa thành lập xanh cửa uy nghiêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ đâu, người, theo ta nói nguy cơ. Xà đường đường chủ Ân Mây, sắc mặt có chút khó coi, nhìn Trương Quá mở liếc mắt. Ta cũng không có nói không nên phản kháng, trên thực tế ta cũng rất phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là phẫn nộ có ích lợi gì? Hổ đường đường chủ Tiền Hổ, lắc đầu, hừ nói. Ngày hôm nay đại gia ngồi ở chỗ này, không phải đều là phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vài cái đường chủ cũng đều gật đầu. Xanh môn oai, không cho nhục nhã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Giang Ninh, phải giết, Tiền Hồ nói thẳng, không giết hắn, ta xanh cửa mặt hà tồn, không giết hắn, thủ hạ ta huynh đệ, chết vô ích rồi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng môn chủ không đồng ý, có người mở miệng, lắc đầu. Hắn không chịu, chúng ta làm sao động thủ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Thiên Khai cười lạnh một tiếng, lẽ nào không có hắn, chúng ta sẽ không sống sao? Không có hắn bảo Vinh Đông, cái này xanh môn sẽ không người sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Thiên Khai, ngươi nói lời này là có ý gì? Xà đường đường chủ Ân Mây, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Phía sau nghị luận môn chủ, đây là trái với môn quy. Người muốn chết sao, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, Trương Thiên Khai lập tức đứng lên, một cái tát nghiêm khắc vỗ lên bàn, liên tục cười lạnh. Hắn bảo Vinh Đông bắt nạt kẻ yếu, nhu nhược vô năng, làm cho xanh môn hổ thẹn, lẽ nào thì không phải là trái với môn quy. Tổ sư gia nếu như còn sống, sợ rằng đều sẽ bị tức chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, Ân Mây trôi đến sắc mặt đều trắng bệch, tay chỉ Trương Thiên Khai cũng là nói không ra lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng là đứng ở Bảo Vinh Đông bên này, năm đó không phải Bảo Vinh Đông, nàng cũng không cách nào thượng vị, trở thành xà đường đường chủ, không được phép người khác chửi bới Bảo Vinh Đông. Môn chủ tục danh cũng không cần tùy ý gọi tốt, đại gia ngày hôm nay tụ ở cái này, hắn không ở bản thân này sẽ không tốt, đừng để phức tạp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thỏ đường đường chủ muốn giảm bớt hạ khí phân. Ta liền hỏi đại gia một câu, cái này xanh cửa mặt rốt cuộc muốn phải không muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Thiên Khai đi tới cửa chủ vị trước, tay vịn cái ghế, mang trên mặt tiểu ý, lại có vẻ cực kỳ âm trầm. Nếu như tất cả mọi người từ bỏ, vậy không sao, cái gì trăm năm xanh môn cũng làm cho hắn gặp quỷ đi thôi. Hắn cười đến rất âm lãnh, làm cho vài cái đường chủ tuyệt không thoải mái, lập tức mở miệng phản kích lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ chỉ thấy không được Trương Thiên Khai như vậy. Toàn bộ phòng họp làm cho túi bụi trong không khí mùi thuốc súng cũng càng ngày càng nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến cuối cùng, suýt chút nữa động thủ, Sanh Môn cứ như vậy xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hổ Đường Đường chủ Tiền Hổ, nhịn không được lắc đầu. Một điểm huyết tính và cốt khí cũng không có, các ngươi đều bị Bảo Vinh Đông tẩy não sao? Hắn là làm sao đối với Trần Hoang Đường, mấy người các ngươi cũng đều là thấy tận mắt rồi, lẽ nào sẽ không sợ, một ngày kia các ngươi không có giá trị, hắn ngay cả các ngươi đều giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói được phân thượng này, không ai có nữa giấu giếm. Tiền Hổ càng là trực tiếp dày. Nếu Bảo Vinh Đông không phản kháng, ta đây Hổ Đường chính mình phản kháng, thủ hạ ta huynh đệ, không thể không công chết ở Na Giang Ninh trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đứng lên, xoay người ly khai. Các ngươi ai nghĩ làm con rùa đen rút đầu, coi như a, ngược lại ta Tiền Hổ không thích đáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, lại có người đứng lên, đồng dạng biểu đạt một dạng ý tứ, thậm chí ân mây bọn họ có thể nghe ra, những người này thậm chí là muốn độc lập, không bị Bảo Vinh Đông mệnh lệnh. Nhìn mấy người, đều cùng chính mình đứng ở một khối, Trương Thiên Khai cười đến rất âm hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy vị, các ngươi khỏe tự lo thân, đừng đến lúc đó Bảo Vinh Đông muốn giết các ngươi rồi, lại tìm chúng ta cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.